Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 850, chương 839, cầm xuống Dự Châu. Một cái Trương Phi đã giết trên tường thành Tào Ngụy binh sĩ vì đó sợ hãi. Chớ đừng nói chi là đằng sau lần lượt xông tới nhiều như vậy đại hoa binh lính. Không bao lâu, trên tường thành Tào Ngụy binh sĩ liền bị tàn sát hầu như không còn. Đại hoa binh sĩ thông qua thang mây liên tục không ngừng mà dâng lên tường thành, đợi đến trên tường thành bắt đầu kín người hết chỗ thời điểm, Trương Phi dẫn dắt binh sĩ lao xuống tường thành, bắt đầu chém giết thành nội Tào Ngụy binh sĩ. Vốn dĩ nhân số liền ít, lại thêm hiện tại tường thành đã cáo phá, chú định thất bại hạ trang. Tào Ngụy binh sĩ sĩ khí đã hạ thấp điểm đóng băng. Còn nữa, hai bên sức chiến đấu cũng không phải một cái cấp bậc trên. Bởi vậy, Tào Ngụy binh sĩ bị đại hoa nhân dân bộ đội con em giết liên tục bại lui, đánh tơi bời. Mà lúc này, Trương Phi đã sớm sai người đem thành cửa mở ra, để nhân dân bên ngoài bộ đội con em vào thành. Ở cửa thành mở ra một khắc này, liền mang ý nghĩa tòa thành này đã bị công khắc. Ngạch, tốt a, nghiêm ngặt nói ra, kỳ thật tại Trương Phi chuẩn bị công thành thời điểm, tòa thành này liền mang ý nghĩa thủ không được. Cầm xuống tòa thành này sau đó, Trương Phi lệ khí đại phát, thay đổi trước đó không giết tù binh, ưu đãi tù binh truyền thống, đem một tòa thành bên trong 3.000 quân coi giữ hết thảy giết sạch. Kỳ thật, tòa thành này quân coi giữ mặc dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là bởi vì nhân số ít, năng lực tác chiến kém, cũng không có cấp Trương Phi mang đến bao lớn phiền phức. Trương Phi sở dĩ lựa chọn đem Tào Ngụy binh sĩ đồ sát hầu như không còn, cũng không phải là vì trả thù, cũng không phải Trương Phi thị sát. Trương Phi sở dĩ làm như thế, chủ yếu là vì giết gà dọa khỉ. Bởi vì nếu như đại hoa binh sĩ tiếp tục bảo trì không ngược đãi tù binh truyền thống, có thể tiếp được bọn họ muốn tiến đánh tất cả thành trì, cũng sẽ không sảng khoái đầu hàng. Có khả năng bọn họ đều sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một khi thủ xuống, nhất định thanh danh đại thao. Mục đích của bọn hắn cũng liền đạt đến. Nếu như thủ không xuống, cái kia cũng không có quan hệ gì. Dù sao chỉ cần bọn họ đầu hàng liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mà một khi để Tào Ngụy binh sĩ hình thành loại này nhận biết lời nói, chỉ sợ bọn họ liền sẽ trở nên bị động. Cho nên, cái này một tòa thành bên trong, Trương Phi trực tiếp lựa chọn đồ sát hình thức, đem 3.000 binh sĩ hết thảy đồ sát sau đó, Trương Phi sai người đem đầu mục lớn nhỏ thi thể chặt xuống. Xử lý tốt sau đó, tùy quân mang theo, đến tòa thành tiếp theo, Trương Phi lần nữa đi vào dưới thành, hướng về phía trên tường thành quân coi giữ giống to. Này, nhà ngươi Trương gia gia ở đây, thức thời, vội vàng mở cửa thành ra ngoan ngoãn đầu hàng. Nhà ngươi Trương gia gia bảo các ngươi vinh hoa phú quý, hưởng không hết thanh phúc, dám can đảm nói nửa chữ không, đợi ngươi nhà Trương gia gia giết vào thành đi. Nhất định muốn giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp. Hừ, trên một thành trì liền ví dụ tốt nhất. Người tới, cho bọn hắn nhìn rõ ràng. Nói đi, Trương Phi sai người đem trước xử lý tốt đầu người hết thảy tiến hành. Nhìn thấy những người này đầu để trên tường thành quân coi giữ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoan ngoãn long đông, cái này Trương Phi chính là một cái sát thần a. Nếu như trễ đầu hàng lời nói, như vậy đối mặt sẽ là bị toàn bộ đồ sát hạ tràng. Như vậy bọn họ có khả năng giữ vững thành trì sao? Đáp án là phủ định. Bọn họ không có chút nào cơ hội có thể giữ vững thành trì. Đã như vậy lời nói, chỉ cần bọn họ không muốn tìm chết, cũng liền chỉ còn lại ngoan ngoãn đầu hàng phân nhi. Thế là Trương Phi lần nữa một mình hạ thành, đối mặt loại tình huống này, đoạn đường này quân sư Quách gia thật là đau nhức cũng vui vẻ. Vui vẻ tự nhiên không cần nói, bởi vì đoạn đường này, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần tốn kém một phen tâm tư. Nhưng là hiện tại, Quách gia phát hiện mình tựa như là suy nghĩ nhiều. Trên con đường này, Trương Phi đột nhiên tới đại bạo phát, căn bản cũng không cần chính mình bày mưu tính kế. Trương Phi đã một đường quá quan trảm tướng, thế như trẻ tre, như vậy, tự nhiên là vô cùng thống khoái. Đau là, cái này mẹ nó tiến đánh thành chỉ tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Quách gia ở phía sau thu thập tàn cuộc đều nhanh muốn theo không kịp Trương Phi tiết tấu. Trương Phi tiết tấu thật sự là quá nhanh, giống thành nhỏ, Trương Phi gọi mấy giọng, trực tiếp liền quỳ, mà đối với những cái kia cự không đầu hàng thành trì. Trương Phi căn bản cũng không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp mở làm, mà đánh hạ thành đến sau đó, chọn trực tiếp đồ thành. Đương nhiên, nơi này nói tới đồ thành, là đồ sát rơi toàn thành Tào Ngụy binh sĩ. Về phần bách tính, bọn họ là tuyệt đối sẽ không động. Đây là bọn họ nhân dân bộ đội con em ranh giới cuối cùng chỗ. Liền Trương Phi cái này như bay tốc độ. Thế mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, đem bọn hắn đoạn đường này trực tiếp đánh thông quan. Lúc này, Quách gia đã rơi ở phía sau Trương Phi mấy cái thành trì. Còn tại mệt mỏi, Trương Phi đoạn đường này tốc độ cực nhanh. Tại ba đường bên trong, lá bố dự tính bọn họ sẽ là chậm nhất một tổ. Không nghĩ tới, hiện tại Trương Phi ngược lại là trở thành rất nhanh một tổ. Mà Trương Phi tại hoàn thành tổ này nhiệm vụ sau đó. Cảm giác mới vừa vặn nóng xong thân, còn không có chính thức mở làm đâu. Sau đó liền xong việc, cảm giác phi thường chưa đủ nghiền a. Thế là, Trương Phi chủ động xin đi. Yêu cầu trực tiếp tấn công vào Từ Châu. Trương Phi yêu cầu, bị lã bố không chút do dự cự tuyệt. Lã bố cảm thấy, tiểu tử này hiện tại bành trướng lợi hại. Bọn họ đoạn đường này, vì cái gì có thể dễ dàng như vậy liền đánh xuống. Chủ nếu là bởi vì, trước đó, đại hoa chủ lực, đã tiêu diệt hết Tào Ngụy 4 vạn đại quân. Toàn bộ Dự Châu còn lại quân coi giữ. Đã lác đác không có mấy. Nếu như không phải tại cái tiền đề này dưới, Trương Phi thật coi là hắn có thể như thế tân mãnh liên tiếp cầm xuống Dự Châu mấy cái quận sao? Nếu như Tào Tháo thật yếu như vậy lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không có thể nhất thống phương Bắc, có được như thế lớn một mảnh địa bàn. Nếu như bây giờ thật cấp Trương Phi tiến đánh vào Từ Châu lời nói, Trương Phi tuyệt đối sẽ trở một cái to lớn té ngã. Không có cách, gia hỏa này hiện tại bành trướng lợi hại. Lã bố quyết định, lần tiếp theo, muốn phơi một phơi Trương Phi. Không thể để cho tiểu tử này như thế đắc chí. Trương Phi đoạn đường này động tác nhanh chóng. Còn lại 2 đường, khi biết Trương Phi đã đánh thông quan, đồng thời chuẩn bị tới chi viện bọn họ thời điểm. Không khỏi tăng nhanh tốc độ, lại nói, Trương Phi kia một đường, thế nhưng là quận huyện nhiều nhất một đường, bây giờ người ta đều đã đánh thông quan, nếu như lại để cho Trương Phi chi viện qua tới, vậy bọn hắn thật cũng quá mất mặt. Đồng dạng tại Đại Hoa một khi làm quan, vì cái gì ngươi muốn ưu tú như vậy? Bởi vậy, cái khác 2 đường, tiết tấu cũng thêm nhanh, 20 ngày đến công phu. Toàn bộ Dự Châu toàn bộ bị phá, toàn bộ đặt vào Đại Hoa bản đồ bên trong. Kỳ thật, khoảng thời gian này, Tào Ngụy phương diện hoàn toàn có thể tới được đến phòng thủ một đợt, mặc dù chưa hẳn có thể phòng thủ ở, nhưng là chí ít sẽ không để cho Đại Hoa thư thái như vậy liền lấy rơi toàn bộ Dự Châu. Bất quá, cuối cùng Tào Tháo cùng mấy vị mưu sĩ thương nghị kết quả, vẫn là quyết định để rơi Dự Châu. Hiện tại Đại Hoa khi thế chính hồng, chủ yếu nhất là bọn họ tại Dự Châu chủ yếu bố trí toàn bộ bị Đại Hoa cấp phá vỡ. Đồng thời, hiện tại bọn hắn đã mất đi địa lý,